sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bị Tăng Kiều khóc lóc mắng mỏ đến khàn cả giọng suốt một buổi tối, nhưng tâm tình Phó Hành Chu có thể nói là rất tốt. Ví dụ như, loại tâm tình rất tốt này có thể biểu hiện qua việc hắn cùng Tăng Kiều vừa mới ngủ chưa bao lâu. Sáng tinh mơ, điện thoại Tăng Kiều đặt trên tủ đầu giường vang lên. Hơn nữa một cuộc lại nối tiếp một cuộc bám giết không tha. Liên tục mấy phút cũng chưa ngưng tiếng. Tăng Kiều vốn đang rúc trong lồng ngực Phó Hành Chu ngủ say. Nhưng sau khi chuông điện thoại reo liên tục lại vô thức nhích sát lại người Phó Hành Chu. Giống như có chút bất an. Phó Hành Chu hôn trán Tăng Kiều. Duỗi tay đắp chăn che giấu vết lưu lại trên vai đêm qua giúp cậu. Nhẹ nhàng xuống giường từ đầu bên kia. Cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Đẩy cửa bước ra ngoài phòng ngủ. Trong lúc này điện thoại Tăng Kiều reo liên tiếp hai lần chuông. Gọi đến là dãy số không có trong danh bạ. Phó Hành Chu khép hờ cửa phòng ngủ. Đi xa hơn chút. Sau khi chắc chắn Tăng Kiều sẽ không nghe thấy mới nhấc máy. Xin chào, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại, nhân viên công tác tổ tiết mục ở đầu bên kia sửng sốt. Thanh âm Tăng Kiều trong trẻo, khi nói chuyện mang theo âm sắc thiếu niên, mà bây giờ người tiếp điện thoại lại có thanh âm trầm thấp. Trong lời nói có loại nội liễm cao cao tại thượng cùng xa cách. Hiển nhiên không phải là Tăng Kiều. Hơn nữa, lúc trước Tang Kiều trong khi quay chương trình xảy ra sự cố phải nhập viện. Mặc dù vì đảm bảo quyền riêng tư nên không thông báo cho các thực tập sinh khác cùng giới truyền thông. Nhưng chỉ cần là nhân viên công tác có mặt ở hiện trường thì trên cơ bản đều đã biết bối cảnh của Tang Kiều. Trên trán tổ trưởng tổ kế hoạch tiết mục mới sáng sớm chuyện đầu tiên phải làm là gọi điện thoại cho Tang Kiều tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Càng đúng lúc là... Phó Hành Chu bên kia điện thoại tựa hồ bởi vì một lúc lâu không thấy ai trả lời. Lại hỏi lần nữa, ai vậy? Tổ trưởng kế hoạch, thế giới này thật tàn nhẫn làm sao? Tổ trưởng tổ kế hoạch tiết mục nhanh chóng nhớ lại xem sáng nay mình rốt cuộc đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại. Đi đến kết luận rằng mình thậm chí còn không nhớ nổi. Đều là người trưởng thành. Thời điểm này có một người khác tiếp điện thoại thay. Có thể thấy rằng tối hôm qua khẳng định hai người ngủ cùng nhau. Mà trong đó một người đã tỉnh dậy. Một người khác còn đang ngủ. Tổ trưởng tổ kế hoạch tuyệt vọng sờ sờ đỉnh đầu ngày càng thưa thớt của mình. Thấy chết không sờn nói. Là phó tổng sao? Phó Hành Chu đứng trên hành lang. Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Là tôi, tổ trưởng kế hoạch. Thực ra bình thường Phó Hành Chu làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật. 7 giờ sáng mỗi ngày là thời gian uống cà phê. Sau đó ăn sáng lúc 7 rưỡi. Đúng 8 giờ đến công ty. Trong đại sảnh tầng 1 đã có người giúp việc bắt đầu làm công. Bác Viên vừa vặn đi qua từ dưới cầu thang. Phó Hành Chu lắc đầu với ông. Ý bảo rằng sáng hôm nay hắn sẽ không xuống tầng ăn cơm. Mà ở một bên khác, tổ trưởng tổ kế hoạch tiết mục rốt cuộc cũng quay lại bầu không khí hít thở không thông này. Cố gắng giữ bình tĩnh, cực kỳ lịch sự nói. Chào ngài, phó tổng, là thế này thưa phó tổng. Ngài cũng biết Tang Kiều có nhân khí rất cao trong chương trình chúng tôi. Nhưng hiện tại trước mắt cậu ấy đã vắng quay 2 tập. Cho nên gần đây người xem có chút ý kiến với việc này. Thanh âm của Phó Hành Chu vẫn luôn lãnh đạm, nhưng cũng không ngắt lời tổ trưởng tổ kế hoạch. Rất kiên nhẫn chờ đầu kia điện thoại nói xong. Cho nên, tổ trưởng kế hoạch cho nên giờ phải lộ mặt, phải cho khán giả xem chứ sao. Tang Kiều không chỉ có nhiệt độ cao, còn có tiếng dễ nói chuyện với bên tổ nhân viên công tác tiết mục kia. Trước khi gọi điện thoại, toàn bộ tổ kế hoạch đã nghĩ kỹ cho Tang Kiều một đống phương pháp kinh doanh. Chỉ tiếc là ngàn tính vạn tính, lại không tính đến chuyện người tiếp điện thoại không phải Tang Kiều. Tổ trưởng kế hoạch nơm nớp lo sợ tổng kết nội dung danh sách thành một cái quan trọng nhất. Phó tổng, nhân khí cùng lưu lượng đối với nhóm thực tập sinh thực ra mà nói. Vẫn tương đối quan trọng. Đương nhiên, mấy cái đó đều không quan trọng bằng vốn của ngài. Tổ trưởng kế hoạch hít sâu một hơi. Nhưng mà fan của Kiều Kiều lâu như vậy chưa được thấy cậu ấy. Vẫn rất có ý kiến. Không biết nếu thuận tiện thì có thể nhờ Kiều Kiều phát sóng trực tiếp cùng các fan gặp mặt hay không? Cái này đã là cái đơn giản nhất trong bảng biểu tổ tiết mục liệt kê ra rồi. Phó Hành Chu, phát sóng trực tiếp, tổ trưởng kế hoạch sợ Phó Đại Tổng Tài đến cái thỉnh cầu cuối cùng này cũng bóp chết từ trong trứng. Vội vàng bổ sung thêm, Phó Tổng ngài đừng lo lắng, không cần Kiều Kiều đặc biệt chuẩn bị gì cả. Nếu ngài thật sự không yên tâm, địa điểm phát sóng trực tiếp có thể do ngài chọn. Bên tổ tiết mục chúng tôi sẽ phối hợp vô điều kiện. Phó Hành Chu nhíu nhíu mày. Tuy rằng Phó Hành Chu đại khái biết quá trình phát sóng trực tiếp là cái gì. Nhưng nếu xuất phát từ góc độ cá nhân, Phó Hành Chu không muốn Tang Kiều đi gặp người xem gì cả. Có cái gì để nhìn chứ? Kiều Kiều của hắn chỉ nên nhìn hắn. Vĩnh viễn chỉ nhìn một mình hắn. Nhưng mà không được. Trước khi Tang Kiều xuất viện, Phó Hành Chu đã cố ý đi thăm vị bác sĩ trị liệu tâm lý cho Tang Kiều gần 3 năm kia. Bác sĩ kia nói, dù sao cũng phải để Tang Kiều tìm được một chút giá trị của cuộc sống. Người muốn tồn tại, dù sao cũng phải có cái gì để hy vọng. Phó Hành Chu đã xem đi xem lại video Tang Kiều lần đầu tham gia công diễn. Có bản là chương trình trực tiếp, có cái là fan đặc biệt quay lại. Khi ánh đèn sân khấu chiếu vào Tang Kiều, giống như tiểu vương tử vừa anh tuấn vừa đáng yêu vậy. Thế nên, nếu như có thật nhiều fan, Tang Kiều cũng có phải sẽ càng vui vẻ hơn một chút không? Trong khoảng trầm mặc ngắn ngủi, tổ kế hoạch tiết mục bên kia điện thoại đã xếp thành một vòng rồi. Tổ trưởng kế hoạch mở loa ngoài điện thoại, một đám người nín thở tập trung chờ trước điện thoại. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Phó Hành Chu đáp lại. Chút hy vọng ban đầu của tổ trưởng kế hoạch cũng bắt đầu nguội lạnh dần. Ngẩng lên, định lắc đầu với vài tổ viên đang ngồi đối diện xung quanh mình. Lại đột nhiên nghe thấy Phó Hành Chu bên kia điện thoại mở miệng. Có thể, toàn tổ kế hoạch tiết mục, Phó Hành Chu nói. Thời gian là 3 giờ chiều ngày mai. Địa điểm ấn định tại nhà. Nhân số và thiết bị cụ thể của mấy người có thể liên hệ với Raven. Tôi sẽ bảo anh ấy phái xe đón mấy người đến đây. Toàn tổ kế hoạch tiết mục. Đây không chỉ là phát sóng trực tiếp, mà còn có thể phát sóng trực tiếp ông chủ lớn, lại còn được miễn phí tham quan nhà ông chủ lớn nữa. Trái tim treo lơ lửng của tổ trưởng kế hoạch rốt cuộc cũng hạ xuống. Lập tức đáp lại, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Phó Tổng ngài yên tâm, số lượng nhân viên công tác không nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không quấy rầy Kiều Kiều dưỡng bệnh nghỉ ngơi. Hiện tại tôi sẽ liên hệ với trợ lý của ngài, ngày mai chúng ta gặp. Tu dưỡng Phó Hành Chu khi đối ngoại vẫn luôn không thể bắt bẻ. Hơi gật đầu, hẹn gặp lại, Tang Kiều bỏ lỡ cơm sáng. Sau khi mơ mơ màng màng bị Phó Hành Chu dỗ lửa ăn đậu hũ trên giường xong thì lại đến cơm trưa. Mãi cho đến 4 giờ chiều mới uể oải mở mắt, cậu lật người trên giường, liền thấy Phó Hành Chu đang ngồi ở bàn bên cạnh làm việc. Thực ra tầng 2 có một phòng riêng để làm thư phòng kiêm văn phòng của Phó Hành Chu. Bên trong còn có phòng họp nhỏ cách âm tốt, chẳng qua hiện tại Phó Tiên Sinh hiển nhiên không có ý định vào đây, mà làm việc nhàn nhã trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ. Tang Kiều tựa như cá mặn nằm trên giường quan sát Phó Hành Chu một lúc. Vẫn không thể nào hiểu được khi đều là cùng lao động chân tay cả đêm. Dựa vào cái gì bây giờ cậu phải nằm bò nửa sống nửa chết. Mà Phó Hành Chu không chỉ không cần nằm bò, còn có thể mặt người dạ thú giày dép áo mũ chỉnh tề. Chỉ trách mình không văn hóa, không học thành ngữ 4 chữ. Tang Kiều nhất thời không nghĩ ra lời nào khác để mắng Phó Hành Chu. Toàn thân lại chỗ nào cũng đau. Hầm hư chuẩn bị chui về trong ổ chăn. Chỉ là lần này vừa động một chút, đã bị Phó Hành Chu phát hiện. Hôm nay Phó Hành Chu không đến công ty. Bảo Raven trực tiếp gửi tài liệu từ hòm thư vào. Đang làm gần xong thì khóe mắt nhìn thoáng qua thấy chăn bông trên giường động đậy. Tang Kiều còn chưa kịp lén lút chui về chăn, đã bị Phó Hành Chu ôm vào lồng ngực. Phó Hành Chu kéo chăn trên đỉnh đầu Tang Kiều xuống. cười nhẹ nói, không thấy Ngọc à, Tang Kiều. Tang Kiều cảm thấy hình như mông mình hơi đau, lại không phải quá đau. Cậu vươn chân đá nhẹ Phó Hành Chu một cái, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Tránh ra một chút, em muốn đi vệ sinh. Tang Kiều thực sự mệt mỏi vì kêu cả đêm qua. Giữa trưa lúc Phó Hành Chu dỗ Tang Kiều ăn cơm có cho cậu uống không ít canh lê. Lúc này cái cốc còn để trên tủ nhỏ cạnh giường. Phó Hành Chu duỗi tay cầm cốc tới để Tang Kiều uống hai ngụm. Ôn hòa nói, chân có đau không? Để anh ôm em vào phòng vệ sinh. Tang Kiều siêu cấp phẫn nộ cắn một cái lên vai Phó Hành Chu. Xốc chăn xuống giường, lần đầu chạm đất không đứng vững. Chân mềm nhũn, cả người nghiêng ngả. Phó Hành Chu vô cùng kịp thời đưa tay ra ôm Tang Kiều vào lòng. Thật sự không cần ôm. Tang Kiều dẫm lên chân Phó Hành Chu, khập khiễng bỏ chạy. Tuy rằng ngày hôm qua, không đúng, đúng hơn là lúc làm tới gần sáng ngày hôm nay, cả người Tang Kiều đã choáng váng đến mức Phó Hành Chu muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng nhớ rõ rằng cuối cùng Phó Hành Chu vẫn một lần nữa ôm cậu vào phòng tắm. Cẩn thận rửa sạch xong mới trở về giường. Hai chân Tang Kiều thật sự có chút run. Đỡ tường xả nước xong, thời điểm xoay người ra khỏi phòng vệ sinh trùng hợp nhìn thoáng qua bản thân mình trong gương. Đại khái là ham ăn biếng làm kiêu sa dâm. Giật suốt một buổi tối, người trong gương hốc mắt còn phiếm hồng, đáy mắt ngân ngấn nước, hai bên gò má ửng hồng nhàn nhạt, như được dưỡng ẩm tốt. Tang Kiều, trong lòng Tang Kiều lại hung hăng mắng Phó Hành Chu một trận. Đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Trên giường trống không? Phó Hành Chu vừa rồi còn ngồi ở mép giường đã đứng lên. Đi ra bàn nói chuyện điện thoại với ai đó. Khi Tang Kiều bước ra thì Phó Hành Chu vừa vặn nói chuyện xong cùng người bên kia điện thoại. Phó Hành Chu cúp máy, vẫy vẫy tay với Tang Kiều. Đến đây, Kiều Kiều, tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Chu, thỏa mãn. Phó Hành Chu, cuộc sống sinh hoạt riêng tư của tôi cùng vợ mình mấy người tới xem náo nhiệt gì. Đi đi đi, Kiều Kiều, cách chương.